Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, Thiên Yêu Lĩnh. Lâm Bạch nằm trên mặt đất, nhìn lấy đêm tối cùng ban ngày thay đổi, nhìn lấy dạ đông đâm rách hắc ám, nhìn lấy tàn dạ dần dần biến mất. Lâm Bạch lúc này tất cả đều minh ngộ, loại này so tật phong càng thêm mơ mịt. So đại địa càng thêm rộng lớn ý cảnh, là cực quang. Lâm Bạch vẻ mặt vẻ mừng rỡ, từ dưới đất xoay người đứng lên, tay cầm lợi kiếm, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, như một đạn ánh sáng sáng ngời, bắn thẳng đến xa xa. Một kiếm bùng lên, kiếm khí như dòng xung kích ra, đem Lâm Bạch kiếm phong trước đó ngàn mét bên trong tất cả vật kiến trúc, kể hết xé rách thành mảnh vụn. Tại lầu các bên trên, một mực nhìn lấy Lâm Bạch Cổ Thanh Vân, lúc này nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm này, sắc mặt kịch liệt biến động đứng lên. Đây là tiên nhân chỉ lộ, đây mới thực sự là tiên nhân chỉ lộ uy lực sao? Hắn ngộ đến, Cổ Thanh Vân kinh ngạc không thôi. Bước ra một bước, từ lầu các phía trên đi tới Lâm Bạch trong sân. Lâm Bạch thu kiếm, đem tâm thần thu hồi, nhìn về phía Cổ Thanh Vân. Cổ Thanh Vân hồ, tiên sinh, nhưng có sở ngộ. Lâm Bạch khẽ cười nói, Cổ gia chủ, là quang, cổ kiếm quyết bên trong ẩn chứa ý cảnh, là cực quang ý cảnh, ánh sáng, so tật phong mơ mịt. So đại địa rộng lớn, Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến. Nghe thấy Lâm Bạch lời nói, Cổ Thanh Vân sắc mặt lộ ra một tia hoảng nhiên hiểu ra dáng vẻ, ngẩng đầu nhìn chân trời mọc lên mặt trời mới mọc. So tật phong mơ mịt, so đại địa rộng lớn, đây chính là quang. Nguyên lai ta Cổ gia tu luyện nghìn năm cổ kiếm quyết, cũng không phải là đại địa ý cảnh, cũng không phải tật phong ý cảnh, mà là cực quang ý cảnh. Ha ha ha, tiên tổ a, hậu bối bất hiếu a. Cổ Thanh Vân mừng đến chảy nước mắt, hai chân một khuất, quỳ trên mặt đất, trong mắt chảy ra hối hận nước mắt. Lâm Bạch nhìn lấy Cổ Thanh Vân dáng dấp, cười nhạt. Cổ Thanh Vân đạo, đa tạ Đông Phương tiên sinh. Hôm nay Đông Phương tiên sinh tìm hiểu tiên tổ kiếm pháp bên trong bí ẩn, không thể nghi ngờ là cho Cổ gia một lần tân sinh. Cổ Thanh Vân bái tạ tiên sinh. Lâm Bạch cười nhạt, Cổ gia chủ không cần đa lễ. Tất nhiên ta đã học được cổ kiếm quyết, ngày sau khó tránh khỏi sẽ dùng hắn cùng với chi giao chiến. Điểm này ta còn muốn trước báo cho biết Cổ gia chủ. Cổ Thanh Vân nói rằng, đó là tự nhiên, tiên sinh như là đã học được, cái kia cổ kiếm quyết liền coi như là tiên sinh chi vật. Nhưng xin tiên sinh, ngày sau không phải là người thân tín, không muốn đem cổ kiếm quyết đơn giản truyền thụ, tại hạ minh bạch. Lâm Bạch gật đầu nói. Cổ Thanh Vân nói rằng, tất nhiên tiên sinh đã lĩnh ngộ mà ra, như vậy xin mời tiên sinh chỉ điểm nhiều hơn tiểu nữ, để cho nàng tại trong thời gian ngắn lĩnh ngộ được cổ kiếm quyết chân lý, mà lão phu đem vận dụng gia tộc chi lực đi tìm tu luyện cực quang ý cảnh bảo vật, trợ giúp Cổ Kiếm Vân tu luyện. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Cổ Thanh Vân hưng phấn cùng Lâm Bạch nhiều lời vài câu sau, đứng dậy rời đi tiểu viện. Lâm Bạch các loại chờ Cổ Thanh Vân sau khi rời đi, duỗi cái lưng mệt mỏi, ngáp một cái, nói rằng, rốt cục ngộ đến, mệt chết ta, đi trước ngủ một giấc. Đang nói, sau đó nửa tháng, Lâm Bạch liền bắt đầu giáo Cổ Kiếm Vân lĩnh ngộ cổ kiếm quyết bên trong bí ẩn. Ngốc, đần, ngu, ai không muốn giáo Cổ Kiếm Vân trong sân luyện kiếm? Lâm Bạch một cái thái độ ở bên cạnh nói, Cổ Kiếm Vân đôi mắt hung thần ác sát chừng lấy Lâm Bạch. Một ngụm nghiến, tay cầm nắm lợi kiếm, khanh khách rung động. Nếu không phải Cổ Kiếm Vân xem Lâm Bạch thật có chút bản lãnh, có thể thật sự xông lên đem Lâm Bạch cho giết. Xem cái gì xem, tiếp tục luyện, đến, nghe ta khẩu lệnh, tiên nhân chỉ lộ. Lâm Bạch uống một hớp rượu, khẽ cười hô, tiên nhân chỉ lộ, bất ngờ chính là Cổ Kiếm Quyết chiêu thứ nhất. Cổ Kiếm Vân nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, cuối cùng cũng có một ngày, chờ ta có thể đánh qua ngươi. Cô nãi nãi cần phải đưa ngươi dẫm tại dưới chân hung hăng nhục nhã. Lâm Bạch vô tội cười nói, ngươi sợ rằng cự ly này thiên hội rất xa. A, Cổ Kiếm Vân kinh hô một tiếng, kiếm pháp đột nhiên thay đổi mau đứng lên. Chính như Lâm Bạch trước đó nói, Cổ Kiếm Vân thiên tư xác thực không cao, có thể sở hữu hiện tại kiếm đạo tiêu chuẩn, cũng là Cổ Kiếm Vân chăm học khổ luyện cực hạn. Trong thời gian ngắn, muốn nhường hắn trưởng thành đến có thể cùng Đỗ Việt đánh một trận cấp độ, vô cùng khó khăn. Nửa tháng sau khi, Cổ Kiếm Vân như trước đi tới Lâm Bạch trong viện tử luyện kiếm. Cổ Kiếm Vân mệt mỏi thở hồng hộc, không có nghe thấy Lâm Bạch gọi nàng nghỉ ngơi. Nàng cũng không dám ngừng hạ xuống, tiếp tục cắn răng kiên trì. Lâm Bạch nói rằng, được, hôm nay chỉ tới đây thôi, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Đúng, ngươi biết Hoàng Long thành phụ cận nơi nào yêu thú tối đa sao? Lâm Bạch hỏi. Cổ Kiếm Vân nói rằng, thần tích lĩnh, hồng hoang giới, có hồng hoang dị chủng. Lâm Bạch lắc đầu nói, quá khó được tìm, có hay không địa phương khác? Cổ Kiếm Vân suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có, Phi Vân Vương Triều Trung Bộ, có một mảnh tên là Thiên Yêu Lĩnh địa phương, nơi đây bên trong đại lượng yêu thú, còn có phi thiên cảnh đỉnh phong, thậm chí còn âm thánh cấp bậc yêu thú. Từ Hoang Long Thành ngồi truyền tống trận đi qua lời nói, ước chừng phải một ngày thời gian. Cổ Kiếm Vân từ tốn nói. Lâm Bạch gật đầu nói, được, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Nói cho cha ngươi, chúng ta ngày mai đi Thiên Yêu Lĩnh tu luyện, gọi hắn chuẩn bị cho ngươi tốt đủ quá nhiều chữa thương đan dược cùng tu luyện đan dược. Tại Hoang Long Thành luận võ trước đó, chúng ta là sẽ không trở về. Cổ Kiếm Vân sững sờ, vấn đạo, liền hai chúng ta sao? Lâm Bạch buông tay đạo, nếu không đâu, nha. Cổ Kiếm Vân mộc lăng gật đầu, ôm kiếm, ly khai Lâm Bạch nơi ở. Lâm Bạch nhìn lấy Cổ Kiếm Vân sau khi rời đi, từ tốn nói, phi thiên cảnh nhất trọng tu vi, thủy chung là quá thấp, vừa lúc đi Thiên Yêu Lĩnh liệp sát điểm yêu thú đem tu vi tăng lên. Cổ Kiếm Vân trở về sau, đem Lâm Bạch muốn dẫn hắn đi Thiên Yêu Lĩnh tu luyện sự tình cho Cổ Thanh Vân nói một lần. Cái gì? Các ngươi muốn đi Thiên Yêu Lĩnh? Quá nguy hiểm, tất nhiên muốn lịch luyện. Đi hồng hoang giới không là tốt rồi, nơi nào khoảng cách Hoang Long Thành lại gần, mà đi lại an toàn, tại sao không muốn đi nơi nào ao hát xa, đi Thiên Yêu Lĩnh đâu? Cổ Thanh Vân có chút lo lắng. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, Lâm Bạch cùng Cổ Kiếm Vân tu vi đều cũng chỉ có phi thiên cảnh nhất trọng, đi Thiên Yêu Lĩnh thực sự quá nguy hiểm. Ẩn đi bất quá, tất nhiên Lâm Bạch đều như thế nói ra, cái kia Cổ Thanh Vân cũng không tiện ngăn cản. Dù sao Lâm Bạch hiện tại là Cổ Kiếm Vân lão sư a. Cổ Hải, đi chuẩn bị xong đại lượng đan dược, chữa thương cùng tu luyện, mặt khác, đem gia tộc tử sĩ triệu tập lại. Cổ Thanh Vân từ tốn nói. Cổ Hải đáp một tiếng, gia chủ, chúng ta hướng Thiên Bảo Lâu mua thánh quang thạch đã đưa tới. Cổ Thanh Vân sắc mặt vui vẻ, nói rằng, vừa lúc, một chỗ giao cho Kiếm Vân, có thánh quang thạch tại, Kiếm Vân cảm ngộ cực quang ý cảnh liền dễ dàng nhiều. Cổ Hải đáp một tiếng. Lúc này ngày thứ hai, Cổ Thanh Vân giao cho Cổ Kiếm Vân rất nhiều bảo vật, sau khi lại đối Lâm Bạch nói rằng: Đông Phương tiên sinh, cái này hơn một tháng bên trong, tiểu nữ liền giao cho tiên sinh, nàng không có ra khỏi cái gì xa nhà, cũng không có đi Thiên Yêu lĩnh, ta thật sự là lo lắng a, bất quá ta tin tưởng có tiên sinh ở đây, bảo hộ hắn an toàn vẫn là không có vấn đề. Cổ Thanh Vân nhàn nhạt nói đến. Lâm Bạch cười nói, yên tâm đi, luận võ trước đó chúng ta liền hồi trở về đi. Tên ngốc, Lâm Bạch hô, ngươi mới là tên ngốc, cả nhà ngươi đều là tên ngốc. Cổ Kiếm Vân thở phì phì đi tới, giống như một con tức giận tiểu mẫu cẩu dạng, đối Lâm Bạch quát. Lâm Bạch mỉm cười, cùng Cổ Kiếm Vân bước vào Hoang Long Thành truyền tống trận, trực tiếp đi Thiên Yêu lĩnh. Hết chương.